Thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Chương 8 kết. Vào giờ này điện Vạn Thọ đã im ắng trở lại, không còn tiếng cầu kinh, không còn bước chân người trộn rộn. Những ngọn đại bạch đạp rực cháy soi sáng chiếc quan tài gỗ đàn hương đồ sộ, sơn màu vàng vẽ rồng đặt ở chính điện. Một đỉnh trầm khói xanh bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm quá đậm, cái mùi thường thấy ở nơi chết chóc. Phía trước quan tài là bức vẽ chân dung ông vua trẻ mặc hoàng bào lộng lẫy, theo con rồng màu xanh, trên vảy giác ngọc lấp lánh. Ánh những viên ngọc giác trên mũ miệng soi sáng khuôn mặt thiếu niên với cái cằm vuông kiên nghị, cái miệng rộng sang trọng, nhưng cặp môi dày cùng khóe miệng mách bảo lòng ham nhục dục khôn cùng. Dưới cặp mày rậm là đôi mắt trẻ thơ với cái nhìn ngơ ngác. Người duy nhất còn thức trong điện lúc này là Nguyễn Thái Hậu. Vốn người mảnh mai, mấy bữa nay biến ăn biến ngủ, nàng càng nhỏ bé đi trong bộ quần áo tang rộng thùng thình. Như cái bóng màu trắng, nàng bơ vơ đơn côi trong cung điện mênh mông. Chưa bao giờ nàng thấy mình sống trong cảm giác lạ lùng đến thế. Nỗi đau quá lớn ập xuống, nàng tưởng mình không chịu nổi, tan thành tro bụi, tan trong nước mắt. Nhưng rồi một khi gắng gượng đứng dậy, nàng choáng váng vì món quà chợt đến là quyền lực vô biên. Một quyền lực quá lớn khiến nàng muốn ngộp thở. Ngày hôm nay, nàng nghĩ, trong khi ta uống cạn chén đắng của sự mất mát, thì ta cũng thưởng thức men say ngất ngây của uy quyền. 38 con người sẽ rơi đầu chỉ vì ý muốn của ta, cho dù chúng có tội hay không có tội. Vinh vào cán thanh kiếm trên giá linh khí, nàng mỉm cười. Cả một triều đình, quan lớn quan nhỏ, những quan văn ních đầy chữ trong bụng, những quan võ từng tung hoành trăm trận, giờ quy phục dưới chân ta. Ta căm thù Nguyễn Trãi. Tài giỏi ư, đức độ ư, công lao ư, y lừng lững giữa triều đình. Chói chang quá, rực sáng quá, khiến cho bên cạnh y chỉ còn lại một đám hèn mọn. Không ai có thể sống nổi cùng y. Y có ít với Thái Tổ, Thái Tông, nhưng với ta, y là khắc tinh. Mặt trăng lên thì mặt trời phải lặn. Ta căm thù Thị Lộ. Trước hết, bởi mụ đã chiếm của ta vị trí số một trong lòng Thái Tông. Mụ thông minh, văn hay chữ tốt, lịch lãm. Mụ đã thắng trong tình trường. Chiến thắng ấy, mụ phải trả bằng mạng sống. Khốn nạn cho mụ, lại dám trêu gan phá đám ta trong việc tận diệt Ngọc Giao. Mụ phải chết. Mụ chết thì đáng thôi, nhưng những người khác, họ có tội tình gì? Một tiếng nói từ xa thẳm lương tri dội đến mơ hồ trong tâm trí nàng. Trả thù là cần, nhưng cao hơn trả thù là khẳng định quyền lực. Bằng việc này, ta thách thức cả triều đình. Ta không thể nhu nhược. Nhu nhược lúc này là chết. Nàng hồi hộp theo dõi cuộc hành quyết với mối lo âm thầm. Liệu có gì bất trắc xảy ra? Một vụ cướp tù, một đám người điên rồ nào đó liều mạng kéo đến xin tha. Ẩn sâu trong cung cấm, nàng nghe ngóng với tâm trạng phập phồng lo lắng. Đã quá giờ ngọ, và không có gì hết. Cuộc hành quyết diễn ra ổn thỏa. Khi Đinh Phúc bước vào điện tới gần nàng, nói nhỏ: "Bẩm Thái Hậu, xong rồi." Nàng như nghẹt thở. Vậy là quyền lực đã toàn thắng. Nỗi vui quá lớn khiến nàng choáng váng, muốn quỵ xuống ngất đi. Nhưng với bản tính cứng cỏi, nàng gắng gượng lại. Giữ nguyên phong độ của bà hoàng đau khổ, nàng cười thầm. Hèn hạ, cả một triều đình hèn hạ, cả một đất nước hèn hạ. từ nay ta có thể kéo rào ngược ở cái triều đình hèn hạ này. Nhưng rồi ngay lúc đó, chưa kịp nguôi chất men say của quyền lực vô hạn trong tay, nàng chợt thấy bàng hoàng. Có quá trớn không? Nàng tự hỏi. Rồi sẽ sao đây, vì quá nhiều máu quan khuất chảy. Niềm vui vừa bừng lên trong nàng, chợt xẹp xuống rồi tắt lịm. Một cảm giác chán chường trùm lấy tâm hồn nàng. Sau những cố gắng quá sức, nàng rủ người ngồi xuống chiếc ghế lót nhung bên linh cữu. Mệt mỏi, nàng gục xuống bàn. Một đám đông rùng rùng bước tới, nàng nhìn ngơ ngác. Tới gần, nàng nhận ra một đám quỷ không đầu lội ì ợp trong máu đỏ. Từ đám đông dội lên những tiếng la thét. Trả đầu cho ta, trả đầu cho ta. Oan quá, oan quá. Ai nhỉ? Nàng tự hỏi. Có phải là đám người nhà Nguyễn Trãi? Nàng không quen ai trong số họ. Không thấy Nguyễn Trãi cũng như thị lộ. Nàng ngơ ngác tìm. Chợt một người trai trẻ mặc áo vàng giống như nhà sư bước tới. Nàng không hiểu nhà sư mà đến những chỗ đầy ma quỷ này làm gì. Nhưng nàng chưa kịp hỏi thì nhận ra người ấy là Thái Tông. Bước lên trước đám quỷ cụp đầu, Thái Tông mặt giận dữ nhìn nàng. Nàng đã làm điều gì vậy? Nàng điên à? Sao lại giết qua người vô tội? Thiếp trả thù cho chàng. Nàng run run nói. Rõ khéo, làm gì có thù mà trả? Làm gì có chuyện thị lộ sát hại quả nhân? Nàng yêu ta còn chưa đủ mà. Ôi, chẳng thể nào hiểu được bụng dạ đàn bà. Các người vừa hẹp hòi vừa thiển cận, ghen tuông làm các người mù quáng, còn quyền lực khiến các người điên đảo. Ngươi có biết rằng làm vậy là ngươi xúc phạm ta quá lắm sao? Ngươi là con rắn độc mà tiết thai ta từng ôm ấp. Im lặng một lúc lâu, nhà vua nói giọng buồn. Ta không thể gánh cho ngươi cái quả báo này, ngươi nhớ đấy. Nói rồi nhà vua giận dữ bỏ đi. Nàng nhìn với theo, lúc đó mới thấy thị lộ Nguyễn Trãi cùng nhà vua đứng trên vầng mây ngũ sắc bay về chân trời rực sáng phía xa. Thẳng thốt, nàng gọi với theo. Thánh thượng, thánh thượng. Tiếng kêu làm nàng giật mình thức giấc. Nàng thấy như trước mắt vẫn hiện hiện đám quỷ cụp đầu lội trong máu, rên rỉ tiếng thét đòi mạng. Rồi nét mặt Thái Tông giận dữ cùng câu nói ghê người. Ta không thể gánh cho ngươi cái quả báo này. Quảng hồn, nàng hét lên rồi ngất lịm. Đêm, trong chiếc nôi nhỏ, Phu Nhân Tông ọ ẹ cửa quậy rồi bật khóc. Người cung nữ vội vàng trở dậy, tay đưa nôi, tay vỗ vỗ lên người ấu chúa, giọng ru ngái ngủ khê nồng. À ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tiếng con khóc rồi tiếng ru của cung nữ làm Nguyễn Thái Hậu thức giấc. Bước lại gần nôi, cúi người xuống đặt tay lên trán con. Cơn sốt của nhà vua đã hạ, nàng cảm thấy yên tâm. Có lẽ chỉ bật khóc trong cơn mớ rồi người lại nằm im. Nhìn con nhỏ rồi nhìn cung điện vàng son, nàng cảm thấy cuộc đời sao phi lý đến vậy. Cả một đất nước phụ thuộc vào cái sinh linh nhỏ nhoi nằm kia. Mong manh sao? Nó còn đó thì mình còn với tất cả quyền uy. Nếu nó mệnh hệ nào, không biết chuyện gì xảy đến. Biết đâu chính những kẻ tôn phò mình khi đó lại phanh thay xé xác mình. Cuộc đời sao phù du đến vậy? Nàng bỗng cảm thấy sợ. Trong ánh đèn lồng hồng hồng, nàng thấy hình như bàn tay mình dính máu. Phải, máu. Máu đã chảy quá nhiều. Cả nhà Nguyễn Trãi, rồi Đinh Phúc, Đinh Thắng. Đúng hay sai? Phải chăng mình là kẻ hiếu sát? Nàng tự hỏi. Cái án tru di họ Nguyễn đã đành một lẽ, còn hai gã họ Đinh có đáng vậy không? chỉ hối rằng không nghe lời các ông nên để xảy ra thảm nạn này. Lời trải nói với chúng trước cuộc hành hình dù sao cũng chỉ là cái cớ. Ai biết được chúng đã nói với trải những gì? Chúng nói chúng khuyên trải hãy quy thuận, đừng chống đối thần phi. Có thể là vậy thật, nhưng dù sao cũng không thể dung tha vì chúng biết quá nhiều. Chính là trời hại chúng. Thỏ hết rồi thì chó săn đem nấu. Sự đời vốn khắc nghiệt. Biết vậy mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy không vui. Cúi đầu bước loanh quanh trong cung điện, nàng dừng lại bên hàng sông Triện nhìn ra ngoài. Chân trời phía đông đã nhạt màu, tiếng mưa đều đều rã rít, hòa tiếng trùng rên rỉ, buồn não ruột. Hơi lạnh ngoài trời thấm vào người, khiến nàng bất giác rùng mình. Chợt nghĩ tới cảnh cô đơn quá bụa của mình, nàng thấy lòng tê tái. Tuy là chồng chung, nhưng trước kia nàng vẫn có một người để trông ngóng, để ôm ấp trong những đêm ngắn ngủi. Sẽ không bao giờ nữa. Hai hàng lệ từ lúc nào ứa ra. Nàng thấy những ngày trước mặt dài vô tận. Thấm thân phận mình, nàng chợt nghĩ tới mẹ con Ngọc Giao. Công bằng mà nói, Ngọc Giao chưa làm gì nàng cả. Cái tội của nàng ta là được tiên đồng đầu thai, đe dọa ngôi vị của ban cơ. Tình thế ấy buộc mình phải ra tay như vậy. Nhưng nay mọi sự đã an bài, không còn phải lo tranh đoạt nữa. Nàng thấy cũng không nên khắc nghiệt với nàng ta quá. Dùng uy rồi cũng cần gia ân. Nghĩ vậy nàng cho vời thiệp dư Ngọc Giao vào chầu. Nhận khẩu dụ vào điện kinh viên tiếp chỉ, thiệp dư Ngọc Giao vô cùng lo lắng. Nỗi lo hơn tháng nay được đẩy tới tận cùng. Từ ngày tiên đế băng, tiếp đó Nguyễn Trãi cùng thị lộ chết chém, mối lo sợ đè nặng tâm trí nàng. Nàng biết mình như cá nằm trên thớt. Những người bên vực mẹ con nàng không còn. Bây giờ nàng cùng con nhỏ trong tay bà ta. Vì mối thù xưa, bà ta có thể đem mẹ con nàng ra làm nem làm chảo bất cứ lúc nào. Tuy vào cung đã lâu, nhưng là người hiền thục, lại biết thân biết phận, nên Ngọc Giao chỉ quẩn quanh ở hậu cung, chưa bao giờ tới chỗ thiết triều. Nay với tâm trạng đầy lo âu khắc khoải, bước vào điện rộng mênh mông, vàng son chói lọi, với những khí cụ trần thiết lộng lẫy, không khí trang nghiêm, nàng càng thêm hoảng sợ. Nàng cúi đầu theo viên thái giám bước trên nền gạch in hình cánh sen. Tới trước thái hậu, nàng cúi đầu nói, trong hơi thở bị nén lại. Thần thiếp vấn an thái hậu thiên tuế. Miễn lễ, khanh khá bình thân. Giọng thái hậu thanh thanh cất lên. Nàng ngước nhìn người đàn bà ẩm ấu chúa ngồi trên ghế sơn son thiếp vàng. Nét mặt thái hậu bơ phờ mệt mỏi, nhưng không có vẻ nanh ác, khiến nàng bình tâm lại đôi chút. Chỉ chiếc đôn phía trước, thái hậu nói giọng dịu dàng. Nàng có được khỏe không? Bẩm thái hậu, thần thiếp không khỏe lắm. Mới sinh xong thì tiên đế băng. Trong triều xảy ra bao sự biến, khiến hoang mang đến mất ăn mất ngủ. Ta hiểu. Nhưng tiểu hoàng tử vẫn chơi đấy chứ. Tạ thái hậu, cũng may là đứa con mồ côi ấy còn quá nhỏ, không biết tai họa xảy ra, nên vẫn ăn vẫn chơi bình thường. Phải, trẻ con là vậy. Thái hậu nói giọng tư lự. Tân vương anh nó đây, các bạn nào có đang khác nghe gì? Truyện từ diễn ở ngôi cửu ngủ rồi mà có biết gì đâu. Mấy bữa nay nóng đầu còn quấy nữa. Nhìn con ngủ trong lòng, nàng cười, cái cười buồn. Lặng đi lúc lâu, giọng buồn buồn, nàng nói nhỏ như nói với riêng mình. Vậy đấy, cả lũ chúng ta mẹ quá con côi. Cung nữ mang nước đến đặt trước mặt hai người. Nàng uống nước đi. Thái hậu nói. Ngọc Giao e lệ mời thái hậu, rồi cầm chén trà đưa lên, dùng tay áo che miệng, uống từ tốn. Ta cho gọi ngươi đến là muốn nói điều này. Không nhìn nàng, Thái hậu nói tiếp. Ta biết ngươi rất lo lắng, trong lòng không yên vì tội lỗi trước đây. Việc ểm bùa hại thái tử, rồi việc sợ tội trốn khỏi cung, đều đã được tiên đế lượng từ bi hải hà tha cho rồi. Ta cũng không truy cứu nữa. Vì vậy ta nói rõ để ngươi khỏi lo lắng. Ta coi hoàng tử Tư Thành như con ta, mà rồi sau này sẽ dạy cho Nhân Tông cũng thương yêu đứa em út ruột rà của nó. Ta mong Ban Cơ với Tư Thành được học hành tử tế để làm nên nghiệp lớn. Ban Cơ sớm phải giữ ngôi báo, lo việc nước, nên chuyện học sẽ khó hơn. Vì vậy ta trông mong ở hoàng tử Tư Thành. Ta biết nó có thiên tư tốt đẹp. Mệnh nó thuộc hành thủy, tương sinh với mệnh mộc của Nhân Tông. Mong nó sẽ là phúc tinh phò tá cho hoàng thượng. Vậy nay ta thật lòng nói với ngươi là công việc triều đình ta cùng hoàng thượng gánh, còn ngươi phải nuôi dạy hoàng tử Tư Thành cho chu đáo. Đó là việc nhà mà cũng là việc nước. Ngươi không làm được là có tội. Không ngờ cơ sự lại xoay vần như vậy. Nàng Ngọc Giao run run cảm động thưa. Tạ Thái Hậu, thần thiếp xin đội ơn trời biển của Thái Hậu. Lời Thái Hậu như cởi tấm lòng. Từ nay thiếp sẽ quên đi những nỗi lo khi trước và nguyện nuôi dạy tiểu hoàng tử thật chu đáo để đáp lại tấm lòng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi của Thái Hậu và Hoàng Thượng. Một thời gian dài, người cả chợ choáng váng vì vụ giết người tàn khốc. Máu, máu, máu xối xả. Những cái đầu thi nhau lăn lông lóc hiện về trong những cơn ác mộng. Nhiều người trở nên ngơ ngác như mất hồn. Người ta tránh xa không dám đến chợ cửa đông mua bán. Một nỗi sợ hãi hoang mang vô độ trùm lên phố phường. Trong tâm trạng chung ấy của dân chúng, những thức giả chốn kinh thành chán ngán nhận ra bộ mặt tàn bạo của cuộc sống và trong lòng họ thầm oán trách triều đình. Những năm tháng sau đó là những năm tháng nặng nề. Nhìn vào vương triều của đứa trẻ còn bế ngửa, người ta chỉ thấy một lũ vô học, bất tài, tham nhũng, thối nát, bám quanh gấu váy người đàn bà chuyên quyền. Cuộc sống ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi. Nhiều người nhớ tiếc thời Thái Tổ, Thái Tông. Chính lúc này, người kẻ chợ truyền nhau câu chuyện rắn báo oán. Chuyện rằng, khi bị giặc Minh giam lỏng ở Đông Quan, Nguyễn Trãi mở trường dạy học. Hôm dọn đất dựng trường, buổi trưa Nguyễn Trãi chợp mắt ngủ thì thấy có người đàn bà tới nói với ông rằng: "Tôi vừa sinh, các con tôi còn yếu ớt, xin ông đừng phá nhà tôi vội, các con tôi sẽ chết mất." Tức dậy, Nguyễn Trãi chưa hiểu giấc mơ nói gì thì thấy học trò của ông hò reo vì vừa phá một ổ rắn. Nhìn ổ rắn bị phá, những chiếc trứng vỡ nát, ông hiểu ý nghĩa giấc mơ. Đêm ấy về, ông kể chuyện cho người nhà nghe. Sáng ra, trên cuốn sách ông mở đọc đêm trước, thấy có giọt máu. Lật sách xem thì máu dính đến 3 tờ. Rắn báo oán biến thành người đàn bà đẹp là Thị Lộ. Thị Lộ hại vua, làm 3 họ nhà Nguyễn Trãi bị tru di. Không biết rằng câu chuyện do ai nghĩ ra và vì duyên cớ gì, nhưng hình như từ đó tâm linh người dân kinh thành như được xoa dịu, vơi bớt nỗi dằn vặt. Họ cho rằng số phận đã sai khiến người đàn bà rắn là Nguyễn Thị Lộ làm công việc của mình. Đã là số phận thì bất khả kháng. Đừng trách Nguyễn Trãi, cũng đừng oán hận triều đình. Câu chuyện như liều thuốc an thần làm dịu bớt nỗi đau trong dân chúng. Nhưng cuộc đời khắc nghiệt hơn, không thứ thuốc giảm đau nào xoa dịu được. Dường như câu nói của Nguyễn Trãi với Nguyễn Xí năm xưa: một triều đại mở ra bằng tấm máu công thần sẽ không khỏi báo ứng, đã ứng nghiệm. 18 năm sau cái án tru di của Nguyễn Trãi, ngày mùng 3 tháng 10 năm Diên Ninh thứ 6, Lạng Sơn Vương Nghi Dân cùng tay chân đang đêm trèo vào cung, giết vua Nhân Tông và Thái hậu Nguyễn Thị Anh. Cung đình nhà Lê thêm một lần tắm máu, mà lần này là máu hoàng tộc, cốt nhục tương tàn. Chẳng bao lâu sau, Nghi Dân bị phế truất rồi bị giết, và một triều đại mới khai sinh, triều đại Lê Thánh Tông. Trước ngày đi cung sơn, bà Lộ gửi người con nuôi là Ngô Thị Chi Lan về gia đình ông Ngô Tự ở phường Bích Câu. Lúc chia tay trước cổng, Chi Lan cứ níu áo mẹ mà khóc đòi đi theo. Ôm con vào lòng, kéo vạt áo lau nước mắt cho con, bà Lộ cũng ứa nước mắt. Ông bà Ngô Tự phải dỗ dành mãi, cô bé mới chịu nín. Nhưng đêm ấy, cô bé 6 tuổi đầu trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm đang ngủ, chợt tỉnh dậy khóc đòi mẹ. Khi án trại vải xảy ra, cả nhà Nguyễn Trãi bị bắt. Thấy để Chi Lan ở kinh thành không có lợi, gia đình họ Phù đón bé Chi Lan về nuôi dưỡng. Họ Phù là họ lớn ở Kim Hoa, kinh tế khá giả, lại thuộc loại có học. Từ lâu đã kết giao với họ Ngô và cũng là chỗ thân tình với Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Phù Dụng đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà ở nhà mở trường dạy học, nổi tiếng một vùng. Ông đặc biệt mê thơ Ức Trai nên để công sưu tập, hầu như mỗi bài mỗi chữ của nhà thơ được công bố hay từ những bản chép tay truyền tụng trong nhân gian. Cũng như nhiều kẻ sĩ lúc đó, Phù không tin vào chuyện thí nghịch của Nguyễn Trãi. Tuy ông không tán thành việc làm của bà Lộ trong cung, nhưng ông cũng hiểu cái thế khó của Nguyễn Trãi, mà phần nào thông cảm với người bạn già. Cái chết oan khuất của cả nhà Nguyễn Trãi là nỗi đau buồn lớn của ông. Ông thấy rằng mình chỉ có thể giúp bạn bằng cách nuôi dạy Chi Lan, đồng thời bí mật sưu tầm và gìn giữ di cảo của bạn chờ đến ngày sáng sủa hơn. Nhưng theo luật triều đình, việc giữ văn tự của kẻ phạm tội đại nghịch cũng là phạm pháp, nên ông làm thật thận trọng. Đặt tay đứa cháu gái vào tay bạn mà lòng ông Ngô Từ buốt như dao cắt. Ông thương đứa cháu gái sớm côi cút, chắc phen này mồ côi lần nữa. Mấy năm trước, vợ chồng người em ruột ông mất trong trận đấm đò ở quê. Ông đưa cháu về nuôi, coi nó như con mình. Rồi khi ông bà Nguyễn Trãi đến chơi, thấy nó quyến luyến bà Lộ và nhận ra bà cũng có tình với nó, nên ông đồng ý cho cháu làm con nuôi ông bà. Bà Lộ đã đổi tên hiểm quê mùa của cháu thành Ngô Thị Chi Lan. Hiếm muộn lại giàu lòng thương trẻ, nên bà nâng niu con bé như trứng mỏng. Bây giờ cha mẹ nuôi cháu bị đại nạn, mà gia cảnh ông cũng đang như chuông treo chỉ mành. Con ông cháu ông trong cung đang như cá nằm trên thớt. Biết gửi vào nhà họ Phù là tốt cho cháu, nhưng ông cũng đau như lìa khúc ruột. Về Kim Hoa lúc đầu Chi Lan thật buồn, càng buồn em càng nhớ mẹ Lộ. Đêm đêm nằm mơ nhớ mẹ, em lại khóc thét lên gọi mẹ. Ông bà Phù phải hết sức dỗ dành, nói dối lần. Lâu lâu rồi Chi Lan cũng nguôi ngoai nỗi nhớ, nhưng trong mắt bé là nỗi buồn thâm thẳm. Sống xa kinh thành nên dư âm của thảm án trại vải nơi đây cũng mờ nhạt. Vì vậy suốt tuổi thơ Chi Lan sống yên lành. Cùng với thơ văn của Bách Gia Chiêu Tử, ông Phù còn lấy văn thơ của một người ông gọi là Vô Danh Thị dạy con nuôi. Những bài hay Chi Lan đều cẩn thận ghi vào cuốn sổ riêng. Một lần đi chơi cùng bạn bè trở về, Chi Lan hỏi ông Phù: "Bố có biết câu chuyện rắn báo quán không bố?" "Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện đó?" "Sáng nay con nghe cha của bạn con kể." Nhìn vào mắt cha nuôi bằng cặp mắt buồn đăm đăm, cô bé hỏi: "Thưa cha, có phải ông Trãi với bà Lộ trong câu chuyện là cha cùng mẹ nuôi con không? Cha mẹ con phạm tội giết vua thật sao? Mẹ con là rắn hiện hình để trả thù cha con sao?" Không chịu nổi ánh mắt con trẻ, ông Phù quay nhìn ra khoảng sân trước mặt. Tiếp đó là mặt hồ mênh mông. Lúc sau ông nói giọng trầm ngâm: "Cha chưa định nói với con việc này, nhưng vì con đã nghe chuyện rắn báo oán nên cha đành nói thật. Sau khi kể lại thảm án Lệ Chi Viên, ông phụ tiếp: Bàn dân thiên hạ nhiều người cho là án oan, nhưng lệnh triều đình rất nghiêm, không cho phép bàn tán. Tuy vậy, bất bình tắc minh, trong lòng chưa yên, người ta phải nói. Né tránh sự cấm đoán của triều đình, kẻ sĩ trong dân gian đặt ra chuyện rắn báo oán. Tuy câu chuyện có vẻ hoang đường, đồng thời không minh bạch là dồn hết tội cho người đàn bà, nhưng chí ít nó minh oan được cho Nguyễn Trãi. Dân thưa cha, minh oan được cho cha con, nhưng lại quá bất công với mẹ con. Từ một nữ sĩ, mẹ con bỗng thành con rắn độc. Thưa cha, nỗi oan của mẹ con lớn vậy, làm sao mà rửa cho sạch? Con yên tâm, giấy không bọc được lửa, rồi sẽ có ngày nỗi oan của cha mẹ con được sáng tỏ. Nhưng muốn vậy, trước hết phải minh oan cho cha con. Cha muốn rằng con sẽ góp phần làm được việc này. Con ư? Thưa cha, con sao mà làm được? Có đó, nếu con có lòng. Thưa cha, cha nói cho con biết bằng cách nào mà con có thể minh oan cho cha mẹ con. Con có biết đóng góp lớn nhất của cha con cho nước Nam ta là gì không? Thưa cha, đó có phải là những mưu lược người dân cho Thái Tổ để bình Ngô? Nhìn con gái nuôi bằng cái nhìn khích lệ, ông phụ mỉm cười. Đóng góp đó là rất lớn, nhưng chưa phải là quan trọng nhất. Đóng góp quan trọng nhất của người là văn tự, là bình Ngô sách, là án thiên cổ hùng văn bình Ngô đại cáo, là dư địa chí, là những chiếu biểu người viết thay Đức Thái Tổ, và nhất là ở trong văn thơ của người. Rồi hạ giọng, ông nói những lời tự tâm can. Con biết không, thời chúng ta đang sống là thời tao loạn, nhà vua còn quá nhỏ, đất nước trong tay người đàn bà thiển cận và chuyên quyền, nên văn học chưa được trọng. Một mai, khi ông vua sáng xuất hiện, thì bậc minh quân ấy dùng cái gì để trị nước, để khuếch trương danh tiếng nhà Lê? Khoe mãi chiến công không phải là đức của ông vua hiền, vì chiến công nào chẳng mang lại chết chóc đau khổ. Vì vậy nhà nước không thể không dùng đến bình Ngô đại cáo, cũng không thể hủy văn bia Vĩnh Lăng. Mà nhắc tới những án văn chương này, lẽ nào làm lơ tác giả của chúng? Ức Trai Cha Con là tác gia lớn nhất của Đại Việt từ ngày lập nước. Bỏ qua văn chương của người thì lấy gì mà nói? Nhưng lẽ nào lại ca ngợi văn chương của kẻ phạm trọng tội thí nghịch? Đấy, cái khó của triều đình là ở chỗ ấy. Lúc đó minh oan cho Ức Trai trở thành việc bức xúc của triều đình. Muốn rửa được nỗi oan của cha mẹ con phải học thật giỏi, phải có tài trước tác xuất chúng, đồng thời cũng phải thuộc thơ văn của người và hiểu thấu đáo ý nghĩa sâu xa của nó. Từ lâu cha tính tới chuyện này, nên đã trì chí sưu tầm nhiều thơ văn Ức Trai. Thơ văn ấy, một phần cha đã trao cho con dưới danh nghĩa Vô Danh Thị. Sau này tới khi cần, cha sẽ trao đầy đủ lại cho con. Từ đó hiểu hoàn cảnh của mình, Chi Lan thêm gắn gỏi. Càng lớn lên, Chi Lan càng giống mẹ nuôi, xinh đẹp lại học giỏi, có tài làm thơ và giọng ngâm thơ thật hay. Nhiều gia đình danh tiếng trong vùng rấp ranh dạm hỏi, nhưng nàng không nhận đám nào. Khi loạn nghi dân bị dẹp, vua Thánh Tông lên ngôi, bà Ngô Ngọc Giao trở thành Thái Hậu. Nhớ đến người em họ côi cút, nên bà vời Chi Lan vào cung hầu hạ bên mình. Nhiều lần tới thăm mẹ, trò chuyện với người dì xinh đẹp lớn hơn mình vài tuổi. Nhà vua trẻ mến nết nhu mì hiền thục cùng tài thơ văn của nàng, nên triệu vào điện kinh viên, phong cho chức quan hầu ngài đọc sách, ngâm thơ, cùng đối đáp với văn nhân thi sĩ trong triều. Chi Lan thường tới Tàng Thư Các tìm đọc nhiều sách quý kim cổ. Tàng Thư Các có một kho mật thư, ai muốn vào đọc phải được phép của quan thái sử Ngô Sĩ Liên. Một hôm vào kho mật thư tìm sách cho nhà vua, Chi Lan phát hiện một cái hòm để trong chỗ khuất phủ đầy bụi, chứng tỏ lâu ngày không ai động tới. Tò mò muốn biết trong đó có gì, nàng phủi sơ bụi rồi mở hòm. Nhìn những chữ quen quen trên bìa màu cánh gián, nàng vội vàng rút quyển sách lên và nhanh chóng nhận ra Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trãi. Vẫn biết đọc sách của kẻ thí nghịch là trọng tội, nhưng không ngăn nổi lòng, nàng lần lượt lật từng cuốn, nâng niu trên bàn tay run rẩy. Mồ hôi chảy dài đọng trên trán, mặt nàng ứa lệ. Quá chăm chú đọc sách nên nàng không nghe bước chân người vào trong phòng. Khi cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình, nàng ngẩng lên thì quan thái sử họ Ngô đã đứng trước mặt nàng. Nàng bủng rủng chân tay. Không nói không rằng, quan thái sứ cầm cuốn sách trong tay nàng đặt lại vào hòm, đóng nắp, rồi khoan thai bước ra, khép cửa phòng mật thư lại. Nàng lo lắng theo sau, dừng lại trước cửa sổ có những thanh triện nhìn xuống hồ sen đối diện điện Vạn Thọ. Quan thái sứ nói, nàng có biết đọc trộm sách cấm là một trọng tội không? Thưa đại quan, tiểu nữ biết. Nhưng đây là di cảo của dưỡng phụ mà suốt gần 20 năm nay tiểu nữ tìm kiếm. Nay thấy được cũng như là gặp được người vậy. Nếu có mắc tội, tiểu nữ cũng cam lòng. Tuy mặt tái xanh, nhưng Chi Lan cứng cỏi trả lời. Dưỡng phụ, Nguyễn Trãi tiên sinh lại là dưỡng phụ của nữ sĩ sao? Vị sĩ quan già nhìn nàng không chớp, hỏi vẻ ngạc nhiên. Thưa vâng, tiểu nữ là em họ của Ngô Thái Hậu, nhưng cũng là con nuôi của quan đại học sĩ Nguyễn Trãi. Ông quan già gật gật đầu. Vậy thì ta hiểu tâm sự của nàng. Ta bỏ qua cho nàng lần này, đừng để có lần sau nữa. Người khác gặp nàng sẽ không như ta đâu. Chi Lan cúi đầu cảm ơn vị quan thái sử già, rồi lễ phép cáo lui. Một lần Chi Lan đang chăm chú ghi chép trên cuốn sổ thì nhà vua bước vào. Thấy cuốn sổ có bài thơ, nhà vua cầm lên nhẩm đọc, rồi tự nhiên ngâm lớn. Vệ linh xuân thụ bạc vân nhàn, vạn tử thiên hồng điểm thế gian. Thiết mã tại thiên, danh tại sử, anh uy lẫm lẫm, mãn gian sang. Vệ linh mây mỏng quyện cây xuân, vạn tía nghìn hồng đẹp cảnh trần. Ngựa sát về trời danh ở sử, uy danh còn dậy khắp xa gần. Ngâm xong, nhà vua liêm diêm mắt thưởng thức những âm thanh, những hình ảnh gieo vào trong tâm tưởng, rồi cất lời khen. Hay, bài thơ hay, cảnh trong sáng rực rỡ mà tình thì hùng và tráng. Một bài thơ vịnh sử hay, phải chăng bài thơ này của Khanh? Chi Lan bối rối. Bẩm thánh thượng, bài này vi thần làm khi thăm núi Vệ Linh, nơi tương truyền là thần phụ đổng thăng thiên. Còn đây nữa, nhà vua lật cuốn sổ nhẩm đọc. Đề kiếm: Lam Sơn tự tích ngọa thần long, thế sự huyền tri tại chưởng trung, đại nhiệm hữu quy thiên khải thánh, xương kỳ nhất ngộ hổ sinh phong. Quốc thù tẩy tận thiên niên sĩ, kim quỷ chung tàn vạn thế công. Chỉnh đốn càn khôn tòng thử liễu, thế gian na cánh rổ anh hùng. Lam Sơn từ thuở rồng chưa bay, từng liệu việc đời nắm giữa tay. Trao gánh non sông trời báo triệu, gặp thì mưa gió cọp sinh vây. Nước hờn rửa nhục nghìn năm sạch, hòm quý vùi công vạn thuở này. Chỉnh đốn càng khôn thôi tự đó, anh hùng thiên hạ kể chi đây. Đọc xong, mắt nhà vua sáng lên long lanh. Hay, bài thơ bao quát hết càng khôn, khẩu khí thật lớn, xiển dương một cách tài tình công nghiệp của Thái Tổ. Không chỉ thế, thi nhân còn cận nhân tình khi hiểu thế gian na cánh sổ anh hùng. Chiến thắng rồi thế gian ai đếm xỉa đến bậc anh hùng nữa. Chí lý. Quay nhìn Chi Lan bằng con mắt triều mến, nhà vua tiếp. Bài thơ có vẻ buồn buồn, gần với tâm trạng của Khanh. Thiết mã tại thiên danh tại sử, ngựa sắt lên trời, danh ở sử. còn con người thật thì sao? Trẫm hiểu ý Khanh, trẫm muốn hỏi thêm Khanh ba chữ Bạc Vân Nhàn, Khanh dùng là có ý gì? Người xưa chưa ai dùng chữ như vậy. Thường thì là Bạch Vân, Hoàng Vân, Tường Vân, còn Khanh lại dùng Bạc Vân Nhàn. Muôn tâu, đúng là chưa ai dùng, mà thường dùng là bởi có tâm sự riêng. Bạc Vân Nhàn là mây mỏng, mây thưa, nó cũng mong manh như cuộc đời vậy. Trẫm hiểu, Khanh thật đa cảm, đúng là một tâm hồn thi sĩ. Trẫm có thắc mắc muốn hỏi Khanh, tác giả bài Đề Kiếm này phải là nhân vật kiệt xuất, thấu hiểu sự nghiệp của Thái Tổ. Như vậy phải là người có tên tuổi, sao ở đây Khanh lại ghi Vô Danh Thị? Muôn tâu, Thánh Thượng có con mắt tinh đời, thần có tội. Nếu nói không biết là mắc tội khi quân lừa dối bệ hạ, còn nói biết cũng là có tội, vì đó là thơ của Tử Tội triều đình. Vi thần không dám xin bệ hạ tha tội, chỉ xin bệ hạ thông cảm với thần vì hai lẽ. Thứ nhất là liên tài. Bài thơ hay như vậy, người yêu thơ không nỡ bỏ qua. Thứ nữa, người ấy lại là cha nuôi của vi thần. Công dưỡng dục cũng sánh cùng trời bể. Chính vì thế mà vi thần đã dưỡng phụ của Khanh. Nhà vua nhìn thẳng mặt Chi Lan. Trước nhẫn quan chói lói của thiên tử, nàng cúi đầu ấp úng. Bẩm dưỡng phụ của thần là quan đại học sĩ Nguyễn Trãi. Vậy sao? Cha nuôi Khanh là kẻ thí nghịch vô đạo, Khanh lại lén lút giữ thơ của kẻ thí nghịch. Khanh có biết tội Khanh lớn lắm không? Chi Lan quỳ xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, thần biết tội. Nhưng trước khi bắt tội thần, xin bệ hạ từ tâm nghe thần nói. Khi thần vừa 2 tuổi thì cha mẹ đẻ của thần chẳng may qua đời trong vụ đắm đò. 6 tuổi thì cha mẹ nuôi gặp nạn. 20 năm qua, thần đã hỏi han tìm tòi về thảm án Lệ Chi Viên, và rồi thần đến chỗ xác tín, cha mẹ nuôi của thần không phạm tội thí nghịch. Thánh thượng anh minh, từ khi theo Đức Thái Tổ thì cuộc đời dưỡng phụ thần có 2 thời kỳ đắc ý. Đó là khi cùng Thái Tổ trù hoạch mưu lược diệt quân Ngô. Thời kỳ thứ 2 là từ năm Kỷ Mùi, được tiên đế tin dùng, trao cho trọng trách. Những ngày cuối cùng của người là thời gian người đang được tiên đế sủng ái nhất. Vì vậy dưỡng phụ thần không có động cơ thí nghịch. Còn dưỡng mẫu thần, xin bệ hạ xá tội, người đang yêu tiên đế hết mình. Bệ hạ đã từng yêu và được yêu. Hẳn bệ hạ không tin rằng có kẻ đang tâm giết người mình đang yêu, một đấng minh quân mà chẳng vì lý do nào. Và thêm nữa, căn cứ vào lương tâm trong sáng, tận trung với vua với nước của cha thần, thì ngay cả ý định thí nghịch cũng không có chỗ trong suy nghĩ của người. Bẩm hoàng thượng, vì vậy thần cho rằng vụ án Lệ Chi Viên là án quan. Thần mong được một lần trần tình cùng Thánh thượng anh minh, sao rồi có bị trị tội, thần cũng cam lòng. Khanh nói sao? Lệ Chi Viên là một án quan, triều đình đã giết quan công thần. Trán nhà vua nhăn lại, nàng muốn lật lại bản án 20 năm trước. Thật to gan. Hoàng thượng anh minh, thần không có ý chê bai tiền triều, mà chỉ muốn thưa cùng bệ hạ sự thật. Cái sự thật không được giải bài đang nhức nhối lương tri biết bao con người. Nhức nhối lương tri bao người, Khanh có ngoa ngôn không đấy? Ta không hề nghe nói. Bẩm, không dám nói với bệ hạ bởi người ta sợ. Nhưng hoàng thượng không nghe thấy không có nghĩa là người đời không nói. Khanh nói sao? Vậy thiên hạ nói những gì? Thưa hoàng thượng đã nghe chuyện rắn báo quán rồi chứ ạ? À? Còn gì vô lý hơn câu chuyện đó? Theo luật nhân quả, quán có đầu, nợ có chủ. Có lẽ nào người đàn bà rắn không trả thù đứa phá tổ giết con mình, mà lại trả thù ông thầy đồ vô tội? Dọn cỏ là việc phải làm, còn giấc mộng giữa trưa kia thì thông tin thiếu chính xác, lại không kịp thời. Ông ta nào có lỗi gì? Rồi sau nữa, mọi tội lỗi đổ lên đầu người đàn bà là thị lộ. nào bà có tội gì? Cái tội duy nhất của bà là hết lòng yêu Tiên Đế. Nhờ tình yêu đó mà Tiên Đế trưởng thành lên, sáng suốt hơn. Nếu có tội thì chỉ là có tội với dưỡng phụ thần, nhưng người đã tha thứ cho bà. Tại sao người đời lại bất công dồn hết mọi điều xấu xa tội lỗi lên đầu người đàn bà yếu đuối? Lương tri con người, lương tri kẻ sĩ ở đâu? Thần nghĩ mãi không ra, nhưng rồi sau cũng nhận biết. Câu chuyện đặt ra để bênh vực tiền triều, không thể nói triều đình sai nên họ đổ thừa cho số phận, đồng thời chất tội ác lên đầu người đàn bà mà người ta gọi là dâm phụ, kẻ tội đồ thấp cổ bé họng. Bẩm hoàng thượng, danh không chính thì ngôn không thuận. Kẻ biện hộ không chính danh nên câu chuyện hoang đường và mâu thuẫn như thế đó. Nhưng dầu sao mặt lòng, câu chuyện cũng góp phần minh quang cho dưỡng phụ hạ thần và xoa dịu bớt nỗi đau trong dân chúng. Có phải như vậy chăng? Ý của Khanh không phải không có sở cứ, rồi Trẫm sẽ nghĩ thêm. Nhưng bây giờ Trẫm muốn mượn Khanh cuốn sổ này để đọc một số bài thơ của Vô Danh Thị. Trả lại cuốn sổ cho Chi Lan, Thánh Tông nói với nàng: cảm ơn Khanh đã cho Trẫm đọc những bài thơ tuyệt hay. Tiếc rằng Trẫm biết thơ của Nguyễn Trãi hơi muộn. Thơ hay như vậy không thể để mai một được. Ngoài ghi chép trong cuốn sổ, nàng còn cất giấu ở đâu nữa không? Trẫm muốn sưu tầm càng nhiều càng tốt, thơ của Ức Trai. Tạ hoàng thượng, không những không bắt tội vi thần mà lại còn có ý định sưu tầm phổ biến thơ của dưỡng phụ thần. Quả đúng như vi thần nghĩ, bệ hạ có tâm hồn thơ lớn. Chỉ vì liên tài mà người trân trọng giữ gìn thơ của tội phạm triều đình. Tội phạm là tội phạm mà thơ là thơ. Thơ hay là bảo vật của trời đất, không chỉ vì người làm thơ có tội mà vứt bỏ. Phạm tội là chuyện một ngày một buổi, nhưng thơ hay là việc muôn đời. Nếu cứ vì có tội mà vứt bỏ, thì văn hiến Đại Việt sẽ nghèo nàn đi biết bao nhiêu. Trẫm tiếc là biết đến thơ Ức Trai hơi muộn. Nhưng chắc rằng trong thiên hạ không ít người vì yêu thi văn của ông mà liều chết giữ gìn. Rồi thể nào cũng có ngày Trẫm tìm lại được. Bẩm hoàng thượng, biết ý định của người vi thần rất mừng. Có dịp thần sẽ về quê mang toàn bộ sưu tập thơ văn Ức Trai của dưỡng phụ vi thần là cử nhân phù dụng lên dâng bệ hạ. Nhưng như vi thần biết thì trong tàn thư cát hiện giữ một hòm di cảo của Ức Trai, bệ hạ có thể đọc bất cứ lúc nào. Vậy sao? Làm sao Khanh biết được? Hồi bệ hạ, một lần vào tàn thư cát tìm sách hầu người, vi thần có đến phòng mật thư và thấy cái hòm phủ bụi có lẽ từ lâu không được mở. Vì tò mò không muốn bỏ qua những sách quý, phi thần đã mở hòm. Khi nhận ra di cảo của dưỡng phụ, thần vô cùng mừng rỡ. Giữa lúc đó, Ngô Thái Sử phát hiện ra. Cũng vì yêu thơ Ức Trai, lại thông cảm với vi thần là con của người, nên quan Thái Sử thương tình, không bắt tội. Theo lời của nữ sĩ Chi Lan, Lê Thánh Tông cho người tới tàn thư cát mang hòm di cảo của Ức Trai về điện Kinh Viên. Mấy ngày liền, từ khi Thôi Chầu trở về, nhà vua trẻ tập trung vào việc đọc. Trong đêm khuya, phiêu du trên những trang Ức Trai thi tập, Quốc Âm thi tập, Dư Địa Chí, nhà vua như mê mẩn trước những án văn chương cát tuyệt chưa từng có trong văn hiến Đại Việt. Văn chương Lý Trần tài hoa, nhưng không có tác giả nào đồ sộ như Ức Trai. Ức Trai cũng vượt họ về tầm trí tuệ. Nghệ thuật thơ Quốc Âm của ông cũng hơn hẳn người đương thời. Phải, đó là văn chương của thời Lê ta, là đỉnh cao của văn hiến Đại Việt. Lòng lân lân xúc cảm, Thánh Tông quên đi tất cả. Trước chàng chỉ còn là những án thơ văn. Thùng thùng, từ phía Bắc Thành hai tiếng trống điểm trầm trầm, khiến chàng như sực tỉnh. Biết là sang canh hai, ngọn đèn trên bàn rung rinh. Sáng hôm sau vời Ngô Thái Sử vào cung, nhà vua nói: Trẫm đã đọc di cảo của Nguyễn Trãi, Cảm ơn Khanh đã góp phần giữ được bảo vật vô giá của Đại Việt ta. Có lẽ bây giờ cả Trẫm cả Khanh còn chưa biết hết giá trị những gì mà Ức Trai trước tá. Trẫm thầm nghĩ, chiến công diệt Ngô giải phóng đất nước của Thái Tổ là rất lớn, nhưng suy cho cùng cũng không lớn hơn văn chương mà Ức Trai để lại. Mà về mặt nào đó, văn chương của Nguyễn Trãi còn quan trọng hơn. Vì như trong bài thơ Đề Kiếm, Nguyễn Trãi viết: "Chỉnh đốn càn khôn tòng thử liễu, thế gian na cánh sổ anh hùng." Có nghĩa là sau khi đại định thì người đời cũng quên những chiến công, quên những anh hùng. Phủ phàng chăng? Có thể, đó là lẽ thường tình. Nhưng chính bằng văn chương trước tá của mình, Nguyễn Trãi nâng cao chiến công thời Lê ta, làm cho nó không bị mai một với thời gian, trở nên bất tử. Dừng lại nhìn vào mắt viên sử quan già, Thái Tông chỉ vào chiếc hòm sơn son, nói tiếp: "Rồi hậu thế sẽ tốn cả núi giấy, cả biển mực, bàn về những gì chứa trong hòm gỗ này. Khanh đã làm được một việc lớn chừng nào Khanh biết không? Giả sử lúc đó không có những người như Khanh, những báu vật vô giá này rơi vào bàn tay vô tình hay ngu dốt, biến thành đốm cháy bập bùng trên nỏ điếu thuốc lào hay giấy phất diều cho trẻ, thì sẽ ra sao nhỉ? Quả là một thảm họa." Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng nhà vua tiếp: "Bây giờ Trẫm muốn hỏi Khanh một việc. Khanh hãy suy nghĩ cẩn trọng rồi trả lời Trẫm. Liệu một con người trước tác được những án văn chương như vậy có thể là kẻ phạm đại tội thí nghịch?" "Bẩm hoàng thượng, câu hỏi khó cho thần quá." "Chính vì khó Trẫm mới cần đến Khanh, vừa là văn nhân lại là một sử quan." "Muôn tâu, thánh thượng có tha tội, hạ thần mới dám nói." "Trẫm miễn tội, chỉ cần Khanh nói thật." "Hồi hoàng thượng, thần không thể nào quên năm đại bảo thứ ba ấy. Tháng ba bọn thần hơn 30 người được quan thừa chỉ đại học sĩ, thừa mệnh tiên đế, chọn đỗ tiến sĩ, thì tháng 8 đại họa xảy ra. Án lệnh triều đình phán quyết, không dám lạm bàn, nhưng thần tin không bao giờ Nguyễn Trãi lại làm cái việc vô đạo như vậy. Giết một con sâu cái kiến cũng cần có lý do, giết vua là chuyện ghê gớm, càng cần có mục đích, có bè đảng. Nguyễn Trãi không hề có giả tâm làm việc đó." Khanh có lòng tin của mình, đó là quyền của Khanh. Nhưng Trẫm thử hỏi, Khanh ghi việc này vào chính sử như thế nào? Trẫm hỏi để biết thôi, nếu Khanh thấy không tiện có thể không nói. "Dạ bẩm, việc này thì thần có thể nói được vì qua lâu rồi. Thần đã ghi, trước đây vua thích vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu cận bên cạnh. Đến khi đi tuần miền Đông, xa giá về tới vườn vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng. Các quan bí mật đưa về. Ngày mùng 6 về tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua." "Giỏi, giỏi." Thánh Tông gật gật đầu. "Đáng mặt sử gia, Khanh đã viết đúng như sự việc xảy ra, không né tránh, không áp đặt. Thật khéo, trong hoàn cảnh ngặt nghèo khi đó, ngòi bút của Khanh vừa kết án lại vừa gỡ tội cho Nguyễn Trãi, mà cũng tự bảo vệ được mình. Với tiên đế, Khanh không thiên vị mà ghi những lời xác đáng. Đáng mặt sử gia. Bây giờ là lúc Trẫm phải soi vào những dòng chữ của Khanh để suy xét về vụ án ngày Trẫm mới ra đời. Trẫm hỏi Khanh điều nữa. Với tư cách người chứng kiến vụ án, Khanh hãy cho Trẫm biết, để lần ra đường dây mối nhợ của vụ án, Trẫm có thể bắt đầu từ đâu?" "Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiết tưởng người mà hoàng thượng cần hỏi trước nhất chính là Thái Hậu." Mấy năm đầu công việc của Thánh Tông bề bộn, Ngô Thái Hậu tạo mọi điều kiện cho con gánh vác việc nước. Nay tình hình đã ổn, bà thấy cần cho nhà vua biết những chuyện ngày xưa mà bao lâu nay bà giấu kín trong lòng. Còn đắn đo chưa kịp nói, thì không ngờ một buổi chiều, nhà vua thưa với bà. Thưa mẫu hậu, 20 năm trước khi con vừa ra đời, thì tiên đế băng, đồng thời xảy ra án tru di tam tộc quan hành khiển Lê Trải. Nay con nghe trong triều có tiếng đồn là vụ án quan, con muốn xin mẫu hậu cho biết sự thể. Nghe vậy bà rất mừng, nói: Hơn 20 năm nay mẹ giấu con một điều hệ trọng mà mẹ luôn mang nặng trong lòng. Nay mẹ thấy đã đến lúc nói với con. Nhưng trước hết, con hãy nói cho mẹ biết con được sinh ra ở đâu. Ồ, thưa mẫu hậu, điều ấy người còn phải thử thách con trẻ. Con sinh ở cung Khánh Phương chứ còn ở đâu nữa. Ta không trách nhà vua bởi chưa bao giờ nói cho con biết sự thật. Con không sinh ở cung Khánh Phương mà là ở một ngôi chùa. Một ngôi chùa? Nhà vua ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, một ngôi chùa. Đấy là chùa Huy Văn, con từng đến dâng hương vãn cảnh. Ta kể câu chuyện vắn tắt như vậy. Một đêm mẹ mơ thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế sai tiên đồng xuống đầu thai vào mẹ, rồi mẹ mang thai con. Đã 22 tuổi rồi nên mẹ vui lắm, vì vậy có kể cho một cung nữ về giấc mơ của mình. Chẳng may chuyện đến tai Nguyễn Phi. Người sợ con giành mất ngôi thái tử của Ban Cơ, nên lập mưu vu cho mẹ ểm bùa hại thái tử. Khám thấy bùa ở cung Khánh Phương, tiên đế bắt mẹ hạ ngục, còn Nguyễn Phi đòi đem mẹ cho voi giày. Triều thần mọi người ngậm tâm để bảo mạng. Chỉ có quan thiếu quý Lê Khả cùng bà lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ xin vua đừng nghe lời xúc xỉm mà làm điều thất đức. Tiên đế nghe theo. Có lẽ mẹ cũng cần nói với con điều này. Bà Lộ là báu vật của trời đất, phải hàng trăm năm mới có một người được cả tài lẫn sắc. Tiên đế gặp bà Lộ lần đầu vào đêm thánh tiết lần thứ 17 của người. Khi đó bà đã ngoài 40 tuổi và là vợ của lão thần Nguyễn Trãi. Nhưng ngay lần gặp ấy, cha con đã mê mẩn. Người vời bà vào cung, phong cho chức lễ nghi học sĩ. Rồi hai người đi lại với nhau. Chưa người đàn bà nào được tiên đế sai đắm đến thế. Là mẹ con, nhưng cũng là một người đàn bà, một người vợ. Ta thẳng thắn nói với con như vậy. Mẹ không dám ghen với bà. Nhưng công bằng mà nói, trước khi đem đến quả sát thân cho tiên đế, thì bà cũng mang lại phúc lớn cho người. Con thấy đấy, tiên đế mồ côi từ nhỏ, thiếu sự giáo dưỡng của từ mẫu cùng nghiêm đường, nên mang tính phóng túng, làm những việc khác thường. Nhưng từ khi bà Thị Lộ vào cung, người trở nên chín chắn, hành động cũng như suy nghĩ, thể hiện tư thế của đấng minh quân. Bà cũng góp những ý kiến có lợi cho dân sinh, quốc kế. Cứ tưởng cuộc đời mãi hanh thông. Không ngờ trong cuộc tuần du miền Đông trở về tới trại vải, có bà Thị Lộ theo hầu. Tiên đế đột ngột qua đời. Điều gì xảy ra đêm đó? Nhiều khả năng có thể xét đến, nhưng không bao giờ có chuyện bà Thị Lộ tiến độc hại tiên đế. Là đàn bà, mẹ hiểu, không ai lại làm việc đó với người mình yêu sai đắm và cũng đang được yêu. Con cũng nên biết rằng, trước khi gặp lại nhau vào đêm mồng 4 tháng 8 định mệnh ấy, thì hai người họ xa nhau gần một tháng vì tiên đế đi duyệt võ, còn bà Lộ về thăm chồng. Tự mình, con sẽ hiểu điều gì xảy ra. Nhưng sau khi đưa di hài tiên đế về cung, mọi người đều cho rằng bà Lộ giết vua, rồi cả Nguyễn Trãi cùng bà Lộ bị bắt và thảm án tru di xảy ra. Con thử tưởng tượng mà xem, 38 người đàn ông con trai bị rơi đầu, gần 100 người đàn bà con gái bị biến thành nô tỳ. Cái đêm ấy, mẹ chỉ có thể ôm chặt con vào lòng, vừa run rẩy cầu trời khấn Phật cho mẹ con mình bình yên vô sự, cùng cầu chúc cho cả nhà ông Nguyễn Trãi được an ủi nơi suối vàng. May mắn là sau khi chấp chính, Nguyễn Thái Hậu tỏ lòng khoan dung, bỏ qua những việc lúc trước để mẹ con ta sống yên ổn. lại phong vương cho con, tìm cho con những thầy dạy tốt nhất. Hoàng huynh con cũng là người nhân từ, yêu thương con bằng tình thủ tốt ruột thịt. Để trả cái ơn ấy, khi con tức vị, chúng ta đã an táng Thái hậu cùng Nhân Tông theo đúng lễ. Trong đạo trị nước thì công bằng là trọng. Mẹ muốn con làm rõ vụ án quan, trả lại công bằng cho Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Nhưng dở lại việc cũ là chuyện hệ trọng, sao cho rõ ràng, danh chính ngôn thuận, đừng vì thành kiến mà bóp méo sự thật, nhất là đối với con, muốn làm ông vua sáng của Đại Việt. Từ nãy đến giờ nghe mẫu hậu nói mà nhà vua giật mình vì những chuyện lớn lao đến vậy mà chàng không biết. Giả dụ như không có ông bà Nguyễn Trãi lúc đó, mà triều thần cứ giả câm giả điếc để cho tiên đế là một việc thiếu suy xét, thì cơ sự sẽ tới đâu? Rõ ràng là ân nhân cứu tử của mẹ con mình bị nổi quan khốc hại đến vậy, mà mấy chục năm mình coi như không có chuyện gì, còn mẹ thì chịu bó tay ôm hận. Phải làm rõ việc này, nếu không mình sẽ thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Nghĩ thế chàng thưa với mẹ: Thưa mẫu hậu nói đúng, con phải làm việc này, nhưng con muốn mẹ giúp con một tay. Mẹ thì giúp được gì? Thưa mẹ, hơn 20 năm qua rồi, lúc đó con còn quá nhỏ, mẹ chứng kiến toàn bộ vụ án, xin mẹ cho con đầu mối nhân chứng vật chứng để từ đó con đi tới. Mẹ hiểu. Đêm đó ở trại vải nhiều quan viên theo hầu tiên đế, nhưng những người gần gũi nhất với người là các ông Lê Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ, Lê Bôi. Sau này ba ông Lê Khả, Lê Thụ và Nguyễn Xí thụ lý vụ án. Trong ba người ấy thì ông Khả, ông Thụ đã qua đời. May mà còn hữu tướng quốc Nguyễn Xí, nhưng người đang ốm nặng, không biết có giúp con được gì không. Con hiểu rồi, xin cảm ơn mẫu hậu. Theo lời Thái hậu, Thánh Tông muốn gặp ngay hữu tướng quốc Lê Xí, nhưng hiện bệnh ông rất nặng, nên nhà vua nhân việc này đến phủ thăm vị lão thần. Khi Thánh Tông đến, Nguyễn Xí gượng ngồi dậy nhưng không được, đành nằm trên giường bệnh tiếp nhà vua. Cho người nhà ra ngoài cả, nhà vua nói với hữu tướng quốc: Trẫm có một việc nan giải, cần nhờ khanh giúp, chẳng hiểu khanh có sẵn lòng giúp trẫm được không? Xin thánh thượng cứ truyền bảo, vi thần sẽ hết sức. Khanh biết đấy, từ khi giữ việc nước, công việc bộn bề, nay Thái hậu nhắc đến vụ án hơn 20 năm trước của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, yêu cầu trẫm làm cho rõ lại. Vị lão thần gắng gượng nói: Hồi hoàng thượng, thần rõ rồi ạ. Đã từ lâu thần chờ câu nói này của thánh thượng, chờ canh cánh bên lòng. Thần đã nghĩ rồi, dù muốn hay không, trước khi đi hầu Thái Tổ cùng tiên đế, thần cũng sẽ thưa cùng hoàng thượng. May mà hoàng thượng thân đến hỏi, nên thần có cơ hội trần tình. Hồi hoàng thượng, sự thể là vậy, xin hoàng thượng tha tội, thần mới dám nói. Được, khanh cứ nói. Hồi hoàng thượng, cái đêm mồng 4 tháng 8 ở trại vải ấy, thần chứng kiến tất cả. Xin hoàng thượng tha cho thần tội bất kính. Tiên đế băng hà không phải do ai tiến độc, mà do người quá vui thú với bà Lộ nên đột tử. Cái chuyện cũng thường thấy trong cuộc đời, nhưng lại thậm không may vẫn đúng vào bậc thiên tử. Trước tai họa bất ngờ, chúng thần gồm thiếu quý Lê Khả, bình chương Lê Thụ và thần chỉ còn biết phong tỏa tin dữ rồi nhanh chóng đưa di hài tiên đế về triều. Chúng thần đã thưa rõ cùng Nguyễn Thái Hậu, nhưng nghe xong, người đùng đùng nổi giận truyền cho chúng thần, không nghe, không biết chuyện phạm phòng, mà chỉ có việc Thị Lộ tiếng độc hại thánh thượng, mà cái việc thí nghịch này là do Nguyễn Trãi chủ mưu. Là trọng thần, các khanh không can gián Thái Hậu ư? Thánh Tông kêu lên: Xin thánh thượng tha tội. Chúng thần vừa nói tới chuyện đó, Thái hậu đã gào khóc thảm thiết, rồi giận dữ bỏ đi. Vậy các ông muốn làm gì thì làm, ta đến với người chết đây? Chúng thần thấy là nếu trái ý Thái Hậu lúc này thật nguy hiểm, người sẽ phế truất chúng thần, rồi trong triều những kẻ tiểu nhân A Dua sẽ nắm cơ hội đứng lên, tôn lập Thái tử cùng Thái hậu. Sau đó để lấy lòng Thái hậu, chúng sẽ ra tay với Nguyễn Trãi rốt ráo hơn. Chúng thần thiệt thân là một lẽ, nhưng vừa không cứu được vợ chồng Nguyễn Trãi, lại vừa đẩy đất nước vào trong tay đám tiểu nhân. Không biết rồi chúng sẽ đưa nhà Lê tới đâu. Vì vậy ngay sau đó, vừa phò lập tân vương phát tang thiên đế, chúng thần vừa công bố tội trạng của vợ chồng Nguyễn Trãi. Thần được giao đứng chủ xử vụ án này. Khi hỏi cung, Thị Lộ khăng khăng không nhận tội thí nghịch. Ông Lê Thụ phải bàn với thần là lợi dụng khi Thị Lộ ngất sẽ nhúng tay thị vào son rồi ấn lên khẩu cung. Thần biết làm vậy không phải, nhưng dù sao cũng đỡ cho bà Lộ phần đau đớn. Còn với ông Nguyễn Trãi, vì có lời khai nhận của Thị Lộ nên chúng thần không phải dùng đại hình. Biết không đời nào Nguyễn Trãi nhận tội đại nghịch, nên trong kết luận vụ án, thần đã viết đại ý. Mặc dù thằng giặc già Nguyễn Trãi khăng khăng không nhận tội, nhưng trước chứng cứ rành rành, trong đó có lời khai nhận của vợ y là Thị Lộ, y không thoát khỏi bị trị tội. Viết vậy thần cũng ngầm để ngỏ cho Nguyễn Trãi cái nút, mong sau này có thể tháo cởi. Trẫm hiểu. Nhà vua buồn rầu gật gật đầu. Không thể nào trách khanh được. Trong đạo quyền biến có thể các khanh đã làm đúng, nhưng vụ án dù sao cũng quá tàn ngược. Nhà vua về rồi, nằm trên giường bệnh, Nguyễn Xí thấy người nhẹ hẳn đi. Ông đã làm xong công việc cuối cùng của đời ông, một công việc nặng nề. Ít ngày sau, ông qua đời. Hôm sau trong buổi thiết triều, nhà vua nói trước bá quan. Trẫm còn trẻ nên nhiều việc cũ chưa rành. Mới đây nghe trong triều có lời thì thầm về vụ án Nguyễn Trãi. Trẫm hỏi Thái hậu thì người dạy, hơn 20 năm trước, nhân việc tiên đế băng hà, xảy ra vụ án Trại Vải dẫn tới tru di ba họ quan hành khiển Lê Trãi. Vụ án xét xử nhanh nhưng để lại mối ngờ. Nay con phải làm rõ vụ án này để bớt đi nỗi oan khuất trong thiên hạ. Thuận theo lời giáo huấn, trẫm giao cho quan lại bộ thượng thư Nguyễn Như Đỗ cùng quan dự trưởng hình bộ Lê Cảnh Huy trong thời gian ngắn nhất tra xét lại vụ án trên. Các khanh nhớ phải làm việc cẩn trọng, chứng cứ xác thực, không được vì định kiến mà làm sai lạc kết luận vụ án. Sau gần 2 tháng tra xét, Nguyễn Như Đỗ và Lê Cảnh Huy trình lên nhà vua tờ biểu nói rằng Hoàng đế Lê Thái Tông qua đời do bị cảm, là cái chết tự nhiên chứ không phải bị đầu độc. Nghe tấu xong, nhà vua nói: Trẫm rất mừng là qua thẩm tra thận trọng và công tâm, các khanh đã làm rõ vụ án quan 20 năm trước, trả lại sự trong sáng cho đại học sĩ Nguyễn Trãi cùng nữ sĩ Nguyễn Thị Lộ. Trong ngục tụng muôn đời, quan sai là điều khó tránh khỏi. Nhưng bất cứ sự quan khóc nào cũng gây nên nỗi đau khổ hận trong lòng người, tạo ra nghi kỵ oán hờn. Mầm loạn cũng từ đấy mà sinh ra. Xét xử sao cho công bằng minh bạch là điều tối hệ trọng. Nhưng việc thấy sai mà sửa cũng cực kỳ quan thiết, vì nó thể hiện bản lĩnh của chính quyền, dám trung thực với dân với nước, lập lại công bằng, góp phần giải tỏa thù hận, đem lại niềm vui, lòng tin trong dân chúng. Riêng với vụ án Trại Vải này, không chỉ xóa một án quan kéo dài 20 năm, mà cái được thật lớn. Các khanh đều biết, trong cuộc Bình Ngô và một số năm sau này, Nguyễn Trãi giữ việc viết văn từ cho Thái Tổ. Không chỉ là tai thảo văn từ kiệt xuất, mà ức trai còn là một thi nhân để lại văn chương trác tuyệt, xứng đáng làm gương cho muôn đời. Từ ngày bị tội, văn từ thi phú của Trãi theo phép nước không được dùng nữa, là thiệt thòi lớn cho triều đình cùng trăm họ. Trãi chính là một thời đại văn chương. Không dùng văn chương của Trãi thì lấy gì biểu dương công lao dựng nước và giữ nước của Thái Tổ cùng tiên đế? Trẫm nghe nói Dựa theo Bình Ngô đại cáo, nữ sĩ Thị Lộ đã cùng nhạc sư Vũ Sư sáng tạo ra điệu múa Bình Ngô phá trận, mà mỗi lần biểu diễn còn làm rung động tâm can, làm nhỏ lệ những người lính già chinh chiến cùng Thái Tổ. Nhưng Trẫm cũng như nhiều vị ở đây chưa hề được biết tới. Xem thế thì biết, việc sửa án hôm nay có tầm quan trọng rất lớn, không chỉ trả lại sự trong sáng cho một dòng họ, một gia đình, mà còn khai mở một mạch văn học, để văn chương của Nguyễn Trãi chảy hòa vào dòng văn chương Đại Việt, góp phần trao dồi hung đúc tinh thần Đại Việt cho tới mãi mai sau. Trẫm cảm ơn các khanh đã hết lòng vì Trẫm làm minh bạch vụ án. Nhân đây, Trẫm cũng khen ngợi quan Ngô Thái Sử có công trong nhiều năm, lặng lẽ sưu tầm và lưu giữ trước tác của Nguyễn Trãi. Nhờ vậy mà di cảo của Trãi được bảo tồn, giữ cho quốc gia tài sản vô giá. Trẫm sẽ cho sưu tầm thêm văn chương của Nguyễn Trãi, cho sang định, rồi khắc in, công bố rộng rãi trong thiên hạ. Sài Gòn, Thu Giáp Thân. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.